Tận thế nhạc viên, chương 96, dáng người thật quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lục soát xong hơn 10 container về sau, một đoàn người cuối cùng có một chút thu hoạch. Có một cái cỡ nhỏ container trong, chứa tất cả đều là Starbucks bình chứa cà phê. Một cái khác bên trong là Thụy Sĩ sô-cô-la, mặc dù không tính là đứng đắn cơm, nhưng đối với chỉ yêu cầu nhiệt lượng cùng trình độ Lâm Tam Tửu mấy người mà nói, đã coi như là không tệ. Vui mừng đổ đầy cà phê cùng sô-cô-la, cái dương đều bị mũ nồi nhóm kéo ra, tại trên đất trống xếp chỉnh tề, chiếm tốt lớn một khối địa phương. Lâm Tam Tửu tựa ở trên cái dương, uống mấy ngụm lớn ấm áp cà phê, lúc này mới hô thở ra một hơi, cảm giác chính mình khô cạn, thân thể lại hoạt phiếm tới. Quá ngọt, thỏ nâu nhăn nhăn trên mặt lông tơ, không tình nguyện liếm láp sô-cô-la. Ta chủ nhân trước kia đã từng nói, con thỏ không thể ăn ngọt, sô-cô-la đã sớm tại nhiệt độ cao hạ hòa tan. Nhưng tốt tại không có hư, tựa hồ còn có thể ăn, chỉ bất quá ăn thời điểm phải cẩn thận. Lột ra giấy đóng gói về sau phải lập tức đem miệng đụng lên đi, miễn cho sô-cô-la chảy tràn đầy tay đều là. Cùng các đồng bạn chịu đựng tâm thái khác biệt, Hồ Thường tại một mặt hạnh phúc mở ra cái thứ 5 đóng gói, ngửa đầu đem sô-cô-la nước uống hết. Ăn ngon, ngô, cái này nhãn hiệu ta trước kia nếm qua một lần, quá đắt, không bỏ được nhiều mua, không nghĩ tới lại có một ngày có thể tùy tiện ăn. Thật may mắn, Hải Thiên Thanh ngồi trong bọn hắn ở giữa, một bộ không muốn nhả rãnh dáng vẻ, yên lặng mở ra bình cà phê. Bốn người bên người lúc này đứng đấy gần 10 cái mũ nồi, làm thành một vòng tròn, bị nhiều như vậy trương giống nhau như đúc tươi cười nhìn chằm chằm. Cũng khó được kia một người một thỏ còn có thể đem ý nghĩ đặt ở ăn thượng. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười quét đồng bạn một chút, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, trầm thấp đĩa a một tiếng. Thế nào? Hải Thiên Thanh hình thể mặc dù khổng lồ, cảm giác lại rất nhạy cảm. Các ngươi nhìn bên kia, theo ngón tay của nàng, mấy người quay đầu lại nhìn phía nơi xa, có phải là giống như có người tại chỗ rất xa, một loạt chấm đen nhỏ chính chậm rãi di chuyển. Nếu không phải mấy người đều là từng cường hóa sau thân thể, thật đúng là nhìn không thấy. Tựa như là thỏ nâu híp mắt lau sạch trên lông sô-cô-la thì thào nói, xem ra số lượng không ít, tối thiểu có hơn 10 đâu. Là người sống sót tiểu đội sao? Cũng nghĩ đến hải quan, cho nên đến tìm đồ ăn. Nếu như là dạng này, có lẽ còn có thể hướng về phía bọn hắn cầu viện. Theo mũ nồi trên tay trốn tới, Lâm Tam Tửu vừa mới dâng lên hy vọng, bỗng nhiên bởi vì dẫn đầu cái kia mũ nồi mà tan vỡ. Đi mấy người nhìn một chút có phải là các nàng tới, nếu như không phải liền đem người cũng áp tải tới. Gặp quả nhiên có 5 cái mũ nồi quay người rời đi. 3 người một thỏ liếc nhau, biểu tình khổ không thể tả. Hơn 10 mũ nồi đã nhìn đủ, nếu là lại tới càng nhiều đồng bọn, lại càng không có thể chạy thoát tính. Thỏ nâu nghĩ nghĩ, phát hung ác, ấn ở vòng tay hỏi. Bọn hắn đầu tiên là phân ra mấy người đến trông coi container, hiện tại lại phân đi ra mấy người tiếp ứng. Chỗ này có thể chỉ còn 4 người, chúng ta một đối một, không phải là không có khả năng chiến thắng. Không được, mấy cái kia cách nơi này không xa, lập tức liền sẽ phát hiện không đúng. Hải Thiên Thanh hạ giọng đáp lại nói, bọn hắn từ phía sau lưng trở về thủ, ta không có tự tin có thể né tránh kia vũ khí. Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy quá mạo hiểm, mà lại nếu như người tới thật sự là bọn hắn một đám, sơ ý một chút chúng ta liền sẽ hai mặt thụ địch. Thỏ tử nghe vậy thở dài một hơi, cúi đầu xuống tiếp tục thống khổ liếm láp sô-cô-la. Cái kia một đội bóng người mặc dù xa, nhưng là cước lực rất nhanh, chẳng được bao lâu liền thời gian dần qua tiếp cận mấy người vị trí. Bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng đánh giá người tới. Lâm Tam Tửu cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng người nữ nhân dễ nhìn như vậy. Đại khái cùng mũ nồi đồng dạng, đều là con lai nguyên nhân. dẫn đầu nữ nhân kia đầu vừa tròn lại nhỏ, lớn một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan, dài cổ, bằng vai eo nhỏ tỏ ra nhẹ nhàng linh hoạt, càng đừng đề cập kia thon dài tinh tế tứ chi. Lâm Tam Tửu cũng đã gặp không ít người mẫu, bao quát chính nàng dáng người cũng xem là tốt, nhưng mà trước mặt nữ nhân này, thân thể, khung xương lại như là thợ khéo tỉ mỉ đánh chế đồng dạng. Đường cong trôi chảy, không có nửa điểm tì vết, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào tự ti. Rất gọi người líu lưỡi chính là, nữ nhân như vậy còn không chỉ một tựa như lúc trước bọn hắn bị mũ nồi áp lấy đồng dạng. Tại dẫn đầu nữ nhân sau lưng, ngoại trừ có 5 cái dung mạo trang điểm người bình thường bên ngoài, còn theo mười mấy dáng người giống nhau như đúc nữ nhân. Cái này mười mấy nữ nhân, không biết vì cái gì, người người đều mang theo một đỉnh màu lam tóc giả, trong tay mang theo cùng mũ nồi đồng dạng nòng súng, thẳng tắp chỉ vào ở giữa 5 người kia, một 15-16 tuổi, còn mặc đồng phục quần thiếu niên, ánh mắt vừa dứt tại Lâm Tam Tửu một đoàn người trên người, liền vẻ mặt cầu xin hỏi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì đem chúng ta bắt tới đây? Lâm Tam Tửu ngẩn người, cái này mới phản ứng được, hắn là nhìn chính mình mấy người ngồi dưới đất lại ăn lại uống, coi bọn họ là thành phía sau màn boss, chúng ta cũng là bị bắt tới. A, Lâm Tam Tửu ánh mắt bỗng nhiên đứng tại rất đuôi trên người một người. Thiết Đao, người cũng trốn ra được. Trước kia tại ốc đảo trong, Thiết Đao nhân vật này còn tính là có chút danh khí. Lúc này nghe xong Lâm Tam Tửu kêu thành tiếng, Hải Thiên Thanh, Hồ Thường Tại cùng Thỏ Tử, đồng loạt đem ánh mắt quay đầu sang đứng tại đội ngũ cuối cùng nhất. Thiết Đao vẫn là một bộ điêu luyện hán tử bộ dáng, chỉ là không biết làm sao, thấy Lâm Tam Tửu về sau khuôn mặt xoát một chút trợn nhìn, trên trán trượt xuống tới mấy giọt mồ hôi lạnh, hướng mấy người nhẹ gật đầu, miễn gượng cười nói, tốt, tốt à. Thỏ Nâu hừ một tiếng, tại ốc đảo trong làm cán bộ lúc giá đỡ phảng phất lại về tới điểm. Tốt cái gì tốt, bị những người này nhìn xem, cũng không biết là muốn làm gì. Mới tới 5 người bị tóc lam các nữ nhân thôi táng. Ở bên cạnh họ ngồi xuống, Thiết Đao cách mấy người, đối Thỏ Tử liên tục gật đầu. Thỏ, Thỏ cán bộ, người cũng tại. Lâm Tam Tửu nhìn hắn ở nơi đó mồ hôi rơi như mưa, trong lòng buồn bực, cũng không tìm hắn nói chuyện, chỉ quay đầu hỏi kia đồng phục thiếu niên, các ngươi là ở nơi nào gặp gỡ những nữ nhân này? Xảy ra chuyện gì? Đồng phục thiếu niên thanh âm trong mang theo tiếng khóc nức nở. Ta trên đường đi phải hảo hảo, nhìn gặp đám người bọn họ đi qua, còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị một cái nữ cầm súng buộc cùng một chỗ đi. Úc, ta chỗ đặt chân rời cái này không xa, có thể muội muội ta làm sao bây giờ đâu? Nàng một người. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, còn không đợi che miệng của hắn, một cái tóc lam nữ người đã bá cúi xuống muốn, một trương mặt không thay đổi mặt đối diện hắn, nòng súng đè vào thiếu niên trên trán. Muội muội của ngươi ở nơi nào, ngươi dẫn đường lĩnh chúng ta đi tìm muội muội của ngươi? Lại là đồng dạng bình thản không có chập trùng ngữ điệu. Đồng phục thiếu niên nước mắt đều mau ra đây, miệng khép khép mở mở mấy lần, rốt cục vẫn là không có chiến thắng sợ hãi tử vong, run rẩy hai cái đùi đứng lên. Tóc lam nữ nhân đem hắn đẩy lên một cái mũ nồi trước mặt, cái sau lập tức áp lấy thiếu niên đi. Lâm Tam Tửu chú ý tới, những nữ nhân này đi đường lúc cũng giống như vậy điểm lấy mũi chân. Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể như vậy? Nàng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí nghĩ đến bọn họ có phải hay không một cái luyện một loại nào đó công pháp tà giáo. Lúc này mũ nồi một động tác, đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. Dẫn đầu cái kia mũ nồi, theo trong lỗ tai kéo ra một cái màu đen khối vuông nhỏ, dùng tay nhấn một cái, liền bắn ra một cái lời nói mạch, thấp giọng nói, là chúng ta đã đến Diêm Bình Cảng. Trước mắt trên tay tổng cộng có 9 người, trên đất 8 người đần độn mà nhìn xem hắn, là nơi này có rất nhiều container. Mũ nồi mỉm cười, ta hiểu được bọn hắn lúc nào đến tốt, bởi vì hắn nói chuyện không có ngừng ngắt, nín hơi lắng nghe Lâm Tam Tửu luôn luôn chờ hắn đem kia khối vuông nhỏ thu vào. Mới ý thức tới hắn đã nói xong, sẽ còn có nhiều người hơn muốn tới. Lâm Tam Tửu lo lắng cùng các đồng bạn liếc nhau một cái, đều hơi sợ hãi. Mũ nồi cùng tóc lam nữ nhân dạng này quái nhân, đến cùng còn có bao nhiêu cái? Tiếp tục như vậy, còn có thể chạy thoát được sao? Các ngươi bây giờ lập tức đi dọn sạch container lúc ban ngày liền ở bên trong. Mũ nồi đối trên mặt đất người bình thản nói. Lại để chúng ta tìm đồ ăn nước uống. Lại để chúng ta cải tạo container. Lâm Tam Tửu một bên theo đám người đứng lên, một bên nói khẽ với bên người Hải Thiên Thanh lầm bầm một câu. Không phải là định đem chúng ta cũng làm thành phạm nhân nhốt lại. Có khả năng, nhưng là bọn hắn mưu đồ gì đâu. Hải Thiên Thanh có chút nhíu mày. Hai người bọn họ đi theo phía sau đều là tiến hóa nhân loại. Đối thoại thanh âm tuy thấp, nhưng cũng đều để bọn hắn nghe cái rõ ràng. Một cái trung niên bạch lĩnh bộ dáng nam người nhất thời không giữ được bình tĩnh. Tròng mắt thẳng hướng áp giải bọn hắn tóc lam nữ nhân trên người nghiêng mắt nhìn. Ngay tại đi mau đến container trước cửa thời điểm, trung niên bạch lĩnh bỗng nhiên xuất kỳ bất ý đá vào tóc lam nữ nhân trên đùi. Nàng tựa hồ cân bằng tính rất kém cỏi, lập tức liền ngã cái té ngửa, tóc giả lăn ra ngoài, lộ ra một người đầu trọc. Trung niên bạch lĩnh bắt lấy nàng rơi trên mặt đất súng, lập tức hô một tiếng, khởi động kim cương bất hoại chi thân, cái này tựa hồ là năng lực của hắn. Vừa dứt lời, liền theo trên người hắn toát ra doanh doanh ánh sáng màu vàng. Lập tức trung niên bạch lĩnh giống như bị điên hướng ra ngoài chạy. Ai cũng không có dự kiến đến lại có người đến như vậy, một tay một cái mũ nồi mỉm cười nhanh chân liền đuổi theo. Trong tay nòng súng liền thả mấy phát, nhưng cũng không biết có phải hay không nam nhân kia tránh đi. Vẫn là năng lực của hắn coi là thật để hắn đau thương bất nhập. Mấy lần qua đi, cái kia trung niên bạch lĩnh lại vẫn tại một đường chạy vội. Mũ nồi chăm chú cắn lấy phía sau hắn. Vừa đi vào container trong đám người đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhưng bọn hắn nhìn lại, lập tức liền tuyệt thừa dịp loạn chạy trốn tâm tư. Bởi vì lúc này nơi cửa đang đứng hơn 10 tóc lam nữ nhân. Sắp xuất hiện khẩu ngăn chặn, một loạt đen nghịt nòng súng khẩu đối diện bọn hắn. Mẹ, thiết đao mắng một tiếng, cho hả giận giống như đá một chân hòm gỗ. Đám người đành phải nhận mệnh bắt đầu động thủ dọn sạch container. Rõ ràng chỉ còn 7 người, liền nửa cái dương đựng hàng đều chiếm bất mãn. Thế nhưng là đám quái nhân lại ép buộc bọn hắn liên tiếp thu thập ra 10 con container, mỗi một cái dương đựng hàng nói ít cũng chứa 20 tấn hàng. Hóa, ngoại trừ muốn đem hàng hóa lôi ra đến bên ngoài, còn muốn ở trong đó tìm kiếm đồ ăn nước uống. Đem container đẩy lên trên đất trống để nằm ngang. Cái này ngay kế, lại thế nào cường hãn tiến hóa nhân loại cũng không chịu nổi. Đến một ngày nhiệt độ cao nhất lúc xế chiều, từng cái toàn mệt mỏi co quắp trên mặt đất, cả ngón tay đều không thể động một chút. Bởi vì có Hải Thiên Thanh giúp đỡ, Lâm Tam Tửu cùng Thỏ Tử vẫn còn tiết kiệm không ít thể lực. Nàng nhìn một chút tại container trong nằm một chỗ, mệt mỏi mặt mũi trắng bệch đám người, đầy bụng nghi hoặc, chẳng lẽ muốn đến nhiều người như vậy? Không phải 10 con container mới đủ. Đúng lúc này, từ xa đến gần vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Nghe thanh âm chỉ có một người, nàng miễn gắng gượng chống cự đứng lên hướng ra ngoài nhìn lại. Hóa ra là vừa rồi đuổi theo trung niên bạch lĩnh mà đi mũ nồi. Nàng sở dĩ có thể phân biệt ra được ai là ai, là bởi vì cái này mũ nồi trong tay lúc này chính mang theo mềm thành một đoàn trung niên bạch lĩnh. Cái sau tứ chi quanh co khúc khuỷu, hướng các loại quỷ dị góc độ vặn lấy. Hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Còn sống à? Một cái tóc lam nữ nhân hỏi. Ta chỉ là đem cánh tay của hắn xương cùng xương đùi đều đánh gãy thành 4 tiết, mặc dù không có năng lực hành động nhưng là hô hấp còn đang hẳn là còn sống. Mũ nồi bình tĩnh đáp. Lập tức, trung niên bạch lĩnh liền bị ném vào container. Bên trong xương cốt đều gãy mất tứ chi. tại không trung mềm mại vung lan ra một cái đường cong. Chưa xong còn tiếp. PS, kỳ thật liền ta cũng không nghĩ tới. Nay ngày thế mà có thể đuổi ra một thiên đổi mới. Không có mặt, cho nên không che. Như thế lười tác giả vậy mà còn có ủng hộ của các ngươi. Kỳ thật thật gọi ta cảm thấy đặc biệt. Ý, bên ngoài, mặt khác. Trước mắt không nam chính tiếng gầm càng ngày càng cao. Mỗi lần gửi công văn đi trước kia đều có muốn nói thật là nhiều. Nhưng là thật đến viết cảm nghĩ thời điểm liền sẽ đầu óc trống trơn. Bởi vì nghĩ nói với các ngươi. Nói lời cảm tạ, nhả rãnh, đều nhiều lắm. Ngược lại không thể nào nói lên. Như vậy liền theo cảm tạ khen thưởng bắt đầu đi. Cảm ơn hơi lạnh mai vàng. Ngươi là nhìn thấy ta không có thấy qua việc đời dáng vẻ cho nên lại thưởng cái mai vàng đi ha ha ha. Rượu rượu đánh rượu túi thơm. Ta cảm thấy về sau ngươi khen thưởng phải gọi túi rượu. Ngươi tại chỗ bình luận chuyện chỉ tên một cái nấu cơm túi tốt. Ngươi cũng nghĩ đến nguyên bảo sao. Thư hữu 141.109 tỷ 182.949.256 phù bình an. Cầu đổi tên, ta không nhớ được số lượng. Lặng lẽ nói, ta dự định mở một con số quân đoàn nữ chính hệ liệt. Từ 1 đến 10, vừa mới viết một cái lão bát khúc dạo đầu. Người còn rất ưa thích. Mở hố thời điểm nói với các ngươi một tiếng, nhất thiết phải đến cổ động a, amen. Cách chương.